Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, Thủy Nguyên Vu Sư truyền thuyết cùng Vĩnh Sinh Chi Pháp. Phương này đại địa, phương thế giới này, bởi vì vu thuật tàn quyển bên trong chỗ ghi lại pháp. Tu luyện văn minh đang nhanh chóng phát triển. Bọn hắn phát hiện, vu thuật tàn quyển bên trên pháp đang không ngừng gia tăng, cùng trong truyền thuyết có chút không đồng dạng. Vu thuật tàn quyển là thời gian thực đổi mới. Vị kia vu sư mới học được pháp đều sẽ hiện ra tại vu thuật tàn quyển bên trong. Ý vị này, vị kia vu sư còn đang không ngừng mạnh lên. Các tộc biết được điểm này về sau, từng cái tâm thần bất định bất an, sợ vị kia vu sư trở về đem bọn hắn diệt sạch, thu hồi vu thuật tàn quyển. Nhưng mà bọn hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Căn cứ bọn hắn các tộc phân tán tại xa nhãn tuyến đến xem, vị kia vu sư đã đến 10 phần nơi xa xôi lữ hành. Những địa phương kia đã rời xa nhân tộc sinh hoạt khu vực. Nhân tộc coi như muốn đem chuyện này nói cho vị kia vu sư cũng làm không được. Bọn hắn không cách nào tiến về xa xôi như thế khu vực. Thừa dịp này thời gian, các tộc cũng đứng yên, điên cuồng phát triển. Tại các tộc khẩn trương bất an đang phát triển, thời gian lặng yên trôi qua. Nhoáng một cái, đi qua trăm năm tuế nguyệt, vị kia vu sư tại từng cái trường thọ loại âm thầm thăm dò dưới, đối phương đạp biến cái thế giới này rất nhiều nguy hiểm mà thần bí địa phương. Đi ngang qua vô số chủng tộc lãnh địa, trên đường đi, cùng đối phương từng có tiếp xúc chủng tộc, cũng biết đối phương là một cái học thức uyên bác mà lại cường đại vu sư. Đồng thời, từ nhân loại chỗ sinh hoạt bình nguyên địa khu truyền đến vị kia vu sư một ít sự tích. Chủng tộc khác cũng đều biết, vị kia vu sư tựa hồ là thế gian đệ nhất cái nắm giữ pháp tồn tại. Đối phương những nơi đi qua, chỉ cần là không đối hắn ôm có định ý chủng tộc, hắn đều sẽ rất tình nguyện chỉ đạo những chủng tộc kia, dẫn đạo bọn hắn đi đến vu sư con đường. Cho nên, chủng tộc khác cho hắn lấy một cái xưng hô, Thủy Nguyên Vu Sư. Đối phương là hết thảy mở đầu, hết thảy đầu nguồn. Vì cái gì? Nhân loại tuổi thọ không phải 10 phần ngắn ngủi, trường thọ loại còn tốt. Nhưng cái khác đại bộ phận chủng tộc, bọn hắn bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Vị kia nhân loại vu sư, vì sao trăm năm năm tháng trôi qua, đối phương y nguyên thanh xuân như trước, vĩnh sinh? Hắn, chẳng lẽ nhìn trộm đến vĩnh sinh lĩnh vực? Không biết từ nơi nào tin tức truyền đến, các tộc lần nữa ngồi không yên. Lần trước ngồi không yên là bởi vì vu thuật tàn quyển, lần này là bởi vì vĩnh sinh chủ đề. Vĩnh sinh, thế gian này hoàn toàn chính xác có một cái vĩnh sinh chủng tộc. Nhưng này cái chủng tộc vĩnh sinh, giá quá lớn, không phải tất cả mọi người nguyện ý biến thành vong linh. Bây giờ, không cần biến thành vong linh, cũng có thể vĩnh sinh phương pháp, hư hư thực thực bị cái kia vu sư nắm giữ. Nhưng, những chủng tộc kia đều biết, Thủy Nguyên vu sư vô cùng cường đại. Trường thọ loại y nguyên còn nhớ rõ năm đó đối phương cường đại. Ẩn nhẫn, bọn hắn tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới. Tuế nguyệt lưu truyền, các tộc phát hiện, vị kia vu sư tựa hồ cũng không phải là vĩnh sinh người. Bởi vì theo tuế nguyệt trôi qua, lại một cái trăm năm quá khứ, đối phương vẫn còn đang du lịch thế giới. Nhưng rõ ràng đó có thể thấy được, đối phương già nua một chút, 500 năm. Từ nhất ngay từ đầu ẩn nhẫn, đến đằng sau, bọn hắn chờ đợi 500 năm. Đối với trường thọ loại tới nói, đây cũng là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Lúc này vu sư đã tóc trắng xóa, đối phương vẫn không thể phóng ra một bước kia, không thể đăng đỉnh vĩnh sinh điện đường. Hắn đã già nua vô cùng, thực lực ngã xuống, cơ hội tới. Cự Long, Tinh Linh, Dực Nhân, Titan, những này trường thọ loại y nguyên nhớ kỹ năm đó bị vị kia vu sư giết đến tận bộ là cái kia một phần sỉ nhục, bọn hắn đều kìm nén cái kia một cỗ khí. Hôm nay, rốt cục có thể báo thù. Tại trường thọ loại lắc lư dưới, vô số chủng tộc nhao nhao xuất động, đem cái kia cao tuổi vu sư vây quanh. Các ngươi, học ta pháp, dùng để đối phó ta. Lúc này Cao, giống như trong truyền thuyết, đã tóc trắng xóa, hắn lơ lửng tại trên cao, quan sát phía dưới, người một cái nhân loại sống lâu như vậy, khẳng định nắm giữ vĩnh sinh bí pháp. Giao ra, một cái người sói thông qua tâm linh trò chuyện phương thức, đem ý nghĩ của mình truyền ra ngoài. Mọi người kỳ thật đã mặc kệ Cao có hay không nắm giữ vĩnh sinh bí pháp. Bọn hắn chỉ muốn tìm một cái lấy cớ mà thôi. Giao ra vĩnh sinh bí pháp. Cái khác bị dao động tới chủng tộc. Nhao nhao giống to. Tiếng nói của bọn họ không đồng dạng. Nghe tới tựa như là quỷ khóc thần hào đồng dạng. Cao đối với cái này, không có một vẻ khẩn trương cùng khiếp đảm. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn qua bầu trời. Cười ha hả. Hoàn toàn chính xác. Ta mặc dù không có đặt chân vĩnh sinh điện đường, nhưng ta còn thực sự nắm giữ vĩnh sinh bí pháp. Muốn thu hoạch được vĩnh sinh tri thức. Vậy liền, xuất ra thực lực của các ngươi tới bắt. Lôi điện liên, hỏa cầu, dây leo, vòi rồng nước, đủ loại vu thuật ở chỗ này hiện ra. Hỗn loạn chiến trường đã phân không ra ai là ai. Mọi người lúc này đều là đầu óc phát nhiệt. Đằng sau thậm chí mặc kệ ai là địch nhân, phàm là bên người sinh vật, đều cùng nhau công kích. Rời đi, nhanh rời đi nơi này. Bay ở trên cao cự long phát hiện không ổn địa phương. Phía dưới đại địa, hiện ra to lớn đỏ sậm lục mang tinh. Ở vào lục mang tinh bên trong những chủng tộc kia, tất cả đều như bị điên tàn sát lẫn nhau. Tới đều tới rồi, còn muốn rời đi. Đầu kia cự long vừa thông báo xong tộc nhân của mình, lập tức bị Cao để mắt tới. Xoát xoát xoát, mấy đạo phong thương từ trên trời giáng xuống, đem đầu kia cự long thân thể xuyên qua, đóng đinh trên mặt đất. Một trận chiến này, các tộc tổn thất nặng nề, bọn hắn tinh nhuệ, tất cả đều đi chiến trường, toàn đều ở nơi này an nghỉ. Mà bởi vì 500 năm trước vu thuật tàn quyển sự kiện, không gượng dậy nổi nhân tộc, trong lúc đó một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức, không có tham dự trận chiến tranh này. Bọn hắn không giải thích được quật khởi. Đồng thời, vị kia thủy nguyên vu sư trở về, mang đến đúng nghĩa vĩnh sinh chi pháp. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.